Đỉnh cao phú quý, chương 1390. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi còn chưa đến 20 tuổi, tại sao cô cần phải hóa trang thành phụ nữ 30 tuổi? Thật quá giả tạo, tiểu thái muội bé nhỏ đã bị choáng váng, một đôi mắt to long lanh chập chờn. Thật, thật giả, cô bối rối hỏi. Trình Uyên hờ hững gật đầu. Sau đó cô em gái bắt đầu khóc và nói với vẻ đau khổ. Em tưởng nó sẽ đẹp, làm sao nó như thế này, làm sao nó trông thật giả tạo. Trình Uyên biết rằng chiếc váy xấu xí không phải là lý do khiến cô khóc, mà cô chỉ đang cố tìm cho mình một bước đi. Có lẽ sau khi ăn xong tô mì này, bệnh tim của cô sẽ khỏi. Ăn mì đi, một lát nữa sẽ lạnh. Trình Uyên chỉ vào tô mì. Lau đi những giọt nước mắt, cô em gái tiếp tục gục đầu xuống ngấu nghiến. Sau khi ăn xong, Trình Uyên đưa em gái về khách sạn và mở một phòng. Sau khi tiểu thái muội muội nghỉ ngơi, Trình Uyên đã để lại một mảnh giấy và một thẻ ngân hàng trong phòng cô. Nó nói, từ lệ, mua vé máy bay của riêng bạn và quay trở lại sau khi bình minh. Tôi có việc phải làm, trong thẻ này có 100.000 nhân dân tệ, đủ cho chi tiêu hàng ngày của bạn. Em với anh là bạn nên anh coi em như em gái, tiền thì anh đưa cho em gái, không cần phải trả lại. Không, tôi không muốn hỏi anh trai của bạn, bạn cũng có thể hỏi tôi. Ngoài ra, đừng giận anh trai của bạn trong tương lai. Sau đó, anh ta rời khách sạn một mình. Đối với anh, ban đêm không khác gì ban ngày. Anh thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ những giấc mơ của mình. Trong mơ, anh nói rằng mình bị ảo giác, những gì anh thấy ban ngày đều là ảo giác, nhưng tại sao xa xa lại thấy quảng cáo trên tường, đến gần lại không sót một chữ nào. Làm như thế nào để giải thích chuyện này? Đầu cầu sông Minh Mạng, Trình Uyên ngồi trên lan can và hút thuốc, một chiếc xe lăn điện chậm rãi đi tới. Bạn đã đến nhà Phang chưa? Người đàn ông ngồi trên xe lăn không phải ai khác mà chính là Trình Nặc. Tôi đã từng, Trình Uyên gật đầu, anh không sợ bọn họ tung tin anh vẫn còn sống sao? Trình Nặc khó hiểu hỏi. Trình Uyên cười nhạt hỏi, ai tin? Trình Nặc khẽ giật mình. Trình Uyên nhảy khỏi lan can, đi sau Trình Nặc và đẩy anh ta về phía trước. Ngày mai tôi muốn thấy Phương Hoài Hải bị hủy hoại, muốn thấy nhà Phang cấu kết với Liên minh Võ sĩ Quốc gia Phương Nam để ác ý chống lại các doanh nghiệp Trung Quốc và tung tin tức về em trai và con trai của Phương Hoài Hải để lấy lòng A Bất Vực. Không khó phải không? Trình Nặc không khỏi chế nhạo. Chắc chắn rồi, ba gia tộc lớn sẽ không tin những gì Phương Hoài Hải nói, nhưng các nước phía Nam và nhà họ Lý có tin không? Trình Uyên hỏi, liệu họ có tin hay không? Trình Nặc lại giật mình. Đúng vậy, mục đích của ngươi là để ba đại gia tộc cùng nhau giúp ngươi đối phó với nhà họ Lý. Bọn họ cứ tin như vậy. Về phần đối phương có tin hay không, thật sự không quan trọng. Kẻ thù, Trình Uyên lần này hơi giật mình. Kẻ thù, Trình Nặc xác nhận, Trình Uyên cười nhẹ nói. Thật vui mừng, lần này ngươi đã biết kẻ thù là ai. Trình Nặc cũng cười nhẹ. Sau đó Trình Uyên nói. Vì chúng ta biết rằng chúng ta không phải là kẻ thù của nhau, chúng ta có thể cứu Thiết Diện không đi theo. Kỳ thật, hắn theo sau cũng vô dụng, sư huynh hiện tại mạnh như vậy. Cách chương.